Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 65, Lão Nương Thưởng Ngươi Một Đống Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Dạ Quân Nham bình tĩnh, cắn răng giận dữ chừng mắt Dạ Vi, hắn thật sự không dám trêu chọc học viện Xích Hỏa, tùy tiện một vị lão sư đều là huyền cảnh hậu kỳ, thậm chí tu vi tôn cảnh, vị hiệu trưởng truyền thuyết của học viện Xích Hỏa kia một thân tu vi đã tới đế cảnh, dễ dàng xé rách không gian, nhắn bất quá là thành chủ Viêm Hỏa Thành nho nhỏ, không dám khiêu chiến cùng học viện Xích Hỏa là địch. Khụ khụ, nói, cái học viện ăn hàng kia đến cùng là như thế nào? Đã ăn hàng còn thành lập học viện, thủ đoạn như vậy. Nghe các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ cái học viện Xích Hỏa kia rất lợi hại? Ăn hàng, đó là một loại tồn tại phi thường cường hãn, nàng còn nhớ câu nói kia nói như thế nào a, ăn hàng, ăn hóa, ăn tham, ăn nhiều thứ. Không thể ăn, ta tha chết. Nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ăn hàng cũng không phải là thùng cơm, ăn hàng so với thùng cơm có cấp bậc cao hơn nhiều, bất quá nàng không nghĩ tới đây thế nhưng còn có học viện chuyên môn ăn hàng, đây cũng quá biêu hãn đi. Lời Dạ Thất Thất vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người kể cả Dạ Quân Nham thiếu chút nữa thổ huyết. Hòa Kỳ Vân nén cười, nghẹn đến đau bụng, học viện Xích Hỏa thật tốt, đến miệng nàng như thế nào liền biến vị. Nếu vị hiệu trưởng thần bí kia biết mình một tay sáng tạo đệ nhất học viện Xích Hỏa thế nhưng thành nơi đào tạo ăn hàng trong miệng Dạ Thất Thất, phỏng đoán sẽ lột da nàng xuống làm đèn. Thất Thất là học viện Xích Hỏa, đệ nhất học viện ở Xích Hỏa đại lục, tuyệt không phải học viện ăn hàng, nói chuyện với ngươi có điểm không cẩn thận coi chừng bị đệ tử học viện Xích Hỏa vây đánh, đến lúc đó ta tuyệt đối không đi cứu ngươi. Hòa Kỳ Vân nhắc nhở nàng địa vị cao thượng của học viện Xích Hỏa, miễn cho nàng họa từ miệng mà ra đắc tội toàn bộ học viện Xích Hỏa. Không thể không nói, Hòa Kỳ Vân rất có khả năng tiên đoán trước, đáng tiếc người đối mặt hắn là Dạ Thất Thất, cho dù có nhắc nhở của hắn, nàng rất nhanh đắc tội vẫn toàn bộ học viện Xích Hỏa, còn kéo hắn cùng xuống nước, thiếu chút nữa chơi đùa mất cả mạng nhỏ. Cho nên nói, cái học viện ăn hàng kia thật sự rất lợi hại. Mắt Dạ Thất Thất nhìn Hòa Kỳ Vân, vừa nhìn về phía Dạ Quân Nham, hai mắt tỏa sáng, cũng không biết nàng lại đánh cái chủ ý gì. Dạ Quân Nham gật đầu, bổ sung. Thất Thất, ngươi đã thông qua trắc nghiệm giai đoạn thứ nhất của học viện Xích Hỏa, chỉ cần lại thông qua khảo nghiệm của học viện Xích Hỏa có thể chính thức trở thành đệ tử học viện Xích Hỏa. Học viện đệ nhất đại lục bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Dạ Thất Thất nghĩ đến trong không gian chính mình có những thứ kia chỉ có thể xem không thể dùng, liền tức giận đến đau răng, liền ngay cả tu vi chính thân nàng cũng bị lão phong tử sư phụ phong ấn một bộ phận khí linh bánh bao nhỏ bên trong nghịch thiên đình, mỗi ngày kêu la muốn thiên địa tài bảo để chữa trị nghịch thiên đình, linh hồn Hòa Kỳ Vân bị thương còn chưa khỏi hẳn, cũng cần thiên địa tài bảo, nàng muốn phá phong ấn trong cơ thể cũng không thiếu được thiên địa tài bảo. Nhưng hiện tại nàng nghèo rớt mồng tơi, đi đâu lấy nhiều thiên tài tài địa bảo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có học viện đệ nhất đại lục trong truyền thuyết này, nàng còn nhớ trước ở thôn nhỏ xem qua một quyển sách có liên quan về học viện Xích Hỏa này không chỉ là đệ nhất học viện, không nói trong học viện linh khí nồng đậm có trợ giúp tu luyện, học viện Xích Hỏa còn có hai tòa dược sơn, nghe nói trên khắp núi khắp nơi đều là dược bảo, khi đó nàng liền nhớ thương, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Nàng cũng muốn trở thành đệ tử học viện Xích Hỏa. Đừng có nằm mơ, nàng nhất định sẽ không thông qua khảo nghiệm. A, Dạ Vi trào phúng còn chưa có nói xong, liền bị thứ gì đó đột nhiên bay tới đập lên mặt, nàng vừa nhìn. Dĩ nhiên là chiếc giày. Dạ, Thất Thất, chiếc giày trên sàn nhà nện vào cái mũi ngạo nghễ của Dạ Vi, lập tức từ trong mũi nàng ta chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Nhỏ giọng một chút, lỗ tai đều nhanh điếc rồi. Dạ Thất Thất không kiên nhẫn ngoái lỗ tai, bắn móng tay, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì nói. Ai nha, thiếu chút nữa liền quên rồi, ta vừa rồi lúc trở lại dẫm lên một bãi phân, vừa rồi đang vội nên không trở về thay giày, Vi Nhi đường muội ngươi ngàn vạn đừng trách móc ta, đầu lưỡi không nên tùy tiện vươn ra, đương nhiên, ngươi nếu là thích. Liền thỉnh tùy ý, nôn, Dạ Vi hung hăng chừng Dạ Thất Thất một cái, che miệng chạy đi. Cách chương.